Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, biến mất một tháng xảy ra chuyện gì? Người chạy trốn thử một chút, liền từ nơi này ở đâu? Lão thần tiên chỉ vào xa xa một đỉnh màu đỏ che nắng dù đối bên cạnh ca ca. Nói, cùng một tháng trước so sánh, lúc này ca ca làn da càng thêm đen. Người cũng gầy gò chút, nhưng trạng thái tinh thần lại phi thường tốt. Một đôi mắt sáng ngời có thần. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên người hắn cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng cùng đột xuất. Thân thể tinh tế một chút, lực lượng chưa hẳn liền nhỏ. Ca ca nhìn một cái kia ước chừng 100 mét bên ngoài màu đỏ che nắng dù. Sau đó thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, cúi người, uốn gối, giảm xuống trọng tâm. Hai chân ngón chân dùng sức uốn lượn, bắt lấy dưới chân xốp hạt cát, chạy đi, lão thần tiên ra lệnh một tiếng, ca ca giống như mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, chân của hắn hướng về sau đạp ra, vung lên đầy trời hạt cát, chân của hắn hướng về phía trước đá ra, cũng vung ra đầy trời hạt cát, ca ca tựa như là bổ ra cắt sóng anh dũng tiến lên. Mặc dù tại hạt cát bên trong to lớn lực cản kéo chậm tốc độ của hắn, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đã tới điểm cuối cùng. Tựa hồ chưa đủ nghiền. Chạy đến điểm cuối cùng về sau ca ca cũng không có dừng lại. Mà là vòng quanh che nắng dù chuyển một vòng tròn. Nhưng sau đó xoay người lại chạy trở về điểm xuất phát. Thế nào? Tôn Phụng Dương chào đón hỏi. Lão thần tiên thì vuốt vuốt râu ria không nói chuyện. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ hoàn toàn một điểm lo lắng cảm xúc đều không có. Không đau, không có chút nào đau nhức. Mặc kệ ta ra sao dùng sức đều đã hết đau. Ca ca hưng phấn kích động đối Tôn Phụng Dương hòa lão thần tiên hô, biến hướng. Dừng, gia tốc đều không đau. Tôn Phụng Dương trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Lão thần tiên thì vẫn là cái dạng kia. Một bộ ta đã sớm biết biểu lộ. Vậy cũng tốt, người có thể kết thúc trị liệu. Về Tây Ban Nha. Real Madrid tập huấn cũng nên bắt đầu đi. Tôn Phụng Dương tuyên bố. À, nói đến đều kém chút quên đi. Kaka gãi đầu một cái. Hắn ở chỗ này mỗi ngày chính là tiếp nhận lão thần tiên châm cứu cùng xoa bóp. Cùng Tôn Phụng Dương khôi phục tính chất huấn luyện. Mỗi ngày như thế, vòng đi vòng lại, không có ngày nghỉ. Thời gian trôi qua rất đơn giản, nhưng rất bình thường phong phú. Đến mức ca ca giữa bất chi bất giác đều không để ý đến thời gian. Lúc này hắn mới ý thức tới ngày nghỉ đã phải kết thúc. Mặc dù nhưng ngày nghỉ này hắn cũng không có hầu ở người nhà của mình bên người. Mặc dù nhưng ngày nghỉ này hắn trôi qua rất bình thường gian khổ. Nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn cảm tạ trước mắt hai người. Là bọn hắn cho mình vận động kiếp sống lần thứ hai sinh mệnh. Nếu như không có bọn hắn bồi tiếp mình ở chỗ này luyện một tháng, mình là tuyệt đối không có khả năng kiên trì nổi, cũng tuyệt đối không thể có thể lấy được thành tựu như vậy. Tạ ơn, hắn trịnh trọng kỳ sự hướng hai vị cúi đầu. Cúi đầu là đông phương lễ nghi, ca ca bản nhân bình thường là không sẽ làm như vậy. Hắn hiện tại làm như vậy tự nhiên là bởi vì hắn là xuất phát từ nội tâm cảm tạ trước mắt hai vị này. Người Hoa. Đừng khách khí, Tôn Phụng Dương khoát khoát tay. Ta cũng có thể coi là ngươi fan bóng đá đâu. Lần này trở lại Real Madrid, ngươi có thể hảo hảo hướng Mourinho chứng minh một chút. Đến lúc đó để hắn giật nảy cả mình. Cố lên, Kaka cười cười. Hướng Mourinho chứng minh thực lực của mình sao? Đường Kaka đột nhiên hiện thân Madrid Barajas sân bay thời điểm. Đưa tới truyền thông rối loạn tưng bừng tại biến mất sau một tháng. Kaka rốt cục xuất hiện ở nhân gian. Trước đó mọi người thậm chí đều coi là Kaka chết đâu. Thế là vào lúc ban đêm, Kaka hiện thân Madrid Barajas sân bay ảnh chụp liền xuất hiện ở không ít website bên trên. Trong tấm ảnh Kaka mang theo kính râm, quần áo hiu nhàn tùy ý, một thân một mình, nhưng nhìn ra được tâm tình của hắn là rất không tệ. Bởi vì trên mặt luôn luôn tràn đầy tiếu dung. Loại nụ cười này tại những kinh nghiệm kia lão đạo, duyệt vô số người các phóng viên xem ra, là phân được đi ra cùng chức nghiệp hóa mỉm cười khác biệt. Trong tấm ảnh Kaka còn cho nhận ra hắn fan hâm mộ bóng đá ký tên. Cũng không có cự tuyệt những cái kia fan bóng đá tùy tiện nói ra yêu cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Kaka tâm tình quả thật không tệ. Một tháng không thấy, xuất hiện lần nữa vậy mà tâm tình tốt như vậy. Đây là vì cái gì đây? Các truyền thông lại bắt đầu đoán. Tại mùa giải trước lúc kết thúc, lúc ấy điên truyền Kaka có thể sẽ rời đi Real Madrid. Có phóng viên đập tới Kaka mang theo vợ dây lưng rời đi Madrid thời điểm. Chào mày, biểu lộ u ám, cái biểu tình này quá có ý nghĩa tượng trưng. Tựa hồ mang ý nghĩa Kaka tại Real Madrid tiền đồ tựa như là trên mặt hắn biểu lộ đồng dạng trời u ám. Tiền đồ chưa biết, kết quả ngày nghỉ về sau. Hắn lúc trở lại lần nữa. Trên mặt vậy mà liền tinh không vạn lý. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đạt được Florentino hứa hẹn? Hay là Mourinho cuối cùng đồng ý cho hắn càng nhiều ra sân cơ hội? Nhưng là chuyện như vậy trước đó một chút dấu vết đều không có a. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Nhưng nếu như không phải chuyện này, còn có cái gì có thể để cho Kaka cao hứng như vậy đâu? Chẳng lẽ là AC Milan cùng Real Madrid liền Kaka chuyển nhượng hiệp nghị đạt thành nhất trí? Kaka có thể trở về AC Milan rồi. Tại các truyền thông xem ra, có thể trở về AC Milan. Đối với Kaka tới nói cũng nhất định là một cái rất tốt kết cục. Nhưng hôm qua Galliani còn tại nói trước mắt đến xem. Muốn để Kaka trở về là rất bình thường khó khăn. Hắn cũng không có nói thẳng nguyên nhân. Nhưng là mọi người đều biết là bởi vì Kaka cách xu đích lương hàng năm. Chẳng lẽ lại Galliani đây là tại để bom khói? Tây Ban Nha các phóng viên đều đang điên cuồng suy đoán Kaka vì cái gì cao hứng như vậy. Các loại phiên bản xôn xao, mà suy đoán cùng truyền ngôn vòng xoáy bên trong nhân vật chính Kaka ở thời điểm này. Đã ngồi ở Florentino trong văn phòng. Người thật quyết định, Florentino nhìn trước mắt Kaka. Hỏi, Kaka bình tĩnh gật gật đầu. Florentino thở dài, trước mắt quả cầu này viên cũng là hắn rất bình thường thích. Cho nên hắn mới có thể bỏ ra 6.500 vạn đem hắn từ AC Milan mang đến. Hắn nguyên bản cho rằng Kaka sẽ giống lúc trước hắn chấp trưởng Real Madrid chỗ cái thứ nhất mang tới Figo như thế, tại Real Madrid lấy được thành công, trở thành truyền kỳ. Kết quả, hai cái này mùa giải đơn giản nghĩ lại mà kinh, là hết sức thất vọng hai cái mùa giải. Hắn không biết đây là ai vấn đề, có lẽ là huấn luyện viên, có lẽ là cầu thủ, lại có lẽ là chính mình. Nhưng bây giờ lại đi tìm đáp án của vấn đề này đã không có ý nghĩa. Kaka vừa mới thông chi hắn. Hắn quyết định kết thúc hết thảy tranh luận. Rời đi Real Madrid câu lạc bộ. Mà lại là vĩnh cửu rời đi. Không phải thuê. Hắn đã không quan tâm mình rời đi Real Madrid thời điểm bóng lưng đến tột cùng là cái dạng gì. Bị người nói là kẻ thất bại cũng tốt. Vẫn là đào binh cũng tốt. Cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn mạo hiểm. Nói thực ra đang nghe Kaka nói như vậy thời điểm, Florentino là có chút giật mình, bởi vì Kaka thái độ rất bình tĩnh, nhưng cũng rất bình thường kiên định, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Phải biết trước đó hai cái mùa giải hắn là từ đầu đến cuối ở vào loại kia lắc lư cảm xúc bên trong. Bây giờ tại biến mất sau một tháng, hắn lại đột nhiên kiên định như vậy xuất hiện ở Florentino trước mặt. Real Madrid trưởng môn nhân đột nhiên rất hiếu kỳ. Kaka tại cái kia một tháng đến tột cùng đi đâu? Gặp người nào? Chuyện gì xảy ra? Là bởi vì một cái kia nguyệt sao? Florentino hỏi. Kaka nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Perez tiên sinh. Tốt à, ta nghĩ người nhất định sẽ không nói cho ta ngươi trong một tháng này xảy ra chuyện gì. Florentino rất sáng suốt không hỏi Kaka. Kaka mỉm cười xem như làm trả lời. Tốt à, mặc dù ta không nguyện ý để ngươi rời đi, Kaka, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng lưu ngươi. Lúc trước ngươi đến Real Madrid thời điểm là tràn đầy khoái hoạt. Ta hy vọng ngươi tại rời đi thời điểm cũng có thể khoái hoạt rời đi. Kaka gật gật đầu, tạ ơn chủ tịch tiên sinh. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Florentino nếu như không đáp ứng, mình thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn tìm đến Florentino trước đó chỉ lo lắng chủ tịch tiên sinh ra ngoài mặt mũi của chính hắn cân nhắc, kiên trì không thả mình rời đi. Bởi vì nếu như mình đi, vậy liền mang ý nghĩa hắn lúc trước dẫn viện binh là thất bại. Đối với Florentino tới nói là đây là chuyện rất mất mặt. Hiện tại xem ra, còn tốt, Florentino cũng không có mạnh hơn chống đỡ mặt mũi của mình. Có lẽ trong lòng hắn, cũng đã sớm tiếp nhận để cho mình rời đi kết quả đi. Hoặc là dứt khoát chính là hy vọng mình rời đi. Nếu như là một tháng trước Kaka, khi hắn biết Florentino chủ tịch suy nghĩ trong lòng thời điểm, hắn khẳng định là phi thường thất vọng cùng thống khổ. Nhưng là tại Brazil bờ biển bị lão thần tiên cùng tôn phụng dương thao luyện sau một tháng. Trong lòng của hắn tâm tình như vậy đã phai nhạt rất nhiều. Như vậy, nếu như muốn rời đi, người có mục tiêu sao? Đương nhiên, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, người cũng có thể không cần trả lời. Florentino giải thích nói, không nghĩ tới Kaka cũng không hề để ý, mà là trực tiếp đáp. Nếu như khả năng, ta muốn đi Manchester City. Florentino mở to hai mắt nhìn, biểu lộ phi thường đặc sắc. Kaka là tuyệt đối sẽ không đi Manchester City. Câu nói này trong lòng tất cả mọi người đơn giản liền cùng chân lý định luật đồng dạng. Bởi vì Manchester City có vinh quang, ai cũng biết hắn cùng vinh quang quan hệ không tốt. Lấy Kaka như thế tính tình tốt người, rất khó được có như thế một cái người đáng ghét. Vinh quang cũng coi là bản sự. Không nghĩ tới Kaka vậy mà chủ động muốn đi vinh quang chỗ Manchester City. Đây là thế nào? Florentino trong suy nghĩ nghi hoặc sâu hơn. Ngay từ đầu là biến mất một tháng, ai cũng không tìm tới hắn. Tiếp xuống xuất hiện về sau chính là lập tức tìm tới mình nguyện ý chủ động rời đi. Hiện tại lại điểm danh muốn đi Manchester City. Những chuyện này đơn độc một kiện đều là không thể nào phát sinh trên người Kaka. Chớ đừng nói chi là nhiều chuyện như vậy đồng thời xuất hiện. Đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Florentino giật mình bên trong, Kaka đứng dậy cáo từ. Nhìn xem hắn quay người rời đi, cửa phòng làm việc bị nhốt. Florentino lúc này mới hơi để lỏng một chút chững chạc đàng hoàng tư thế. Hắn dùng tay xoa mình huyệt thái dương. Làm sao cũng nghĩ không thông. Kaka vì sao lại có như thế lớn cải biến? Kia biến mất một tháng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dù sao ngoại trừ nhìn làn da dám đen một điểm, người gầy một điểm, cái gì khác biến hóa đều không có. Florentino là không tin cái gì người ngoài hành tinh bắt đi Kaka sau đó cho hắn đổi cái đầu óc loại. Này vô căn cứ ý nghĩ. Nhưng là bây giờ ngoại trừ cái này vô căn cứ lý do, hắn cũng không nghĩ ra cái gì khác giải thích được nguyên nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.